Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 407, Lão Ô Quy Lơ Lửng Chu. Quý Thiên Hành xuất thế, Sửu Kê năm đó kém chút liền treo, trải qua nhiều thời gian như vậy, lại thôn phệ không biết bao nhiêu lực lượng, theo ma thủ lực lượng, đến phong hào đạo quân ương khí. Con hàng này đều nuốt không ít, nếu không phải Hạo Dương Bảo Trung bản thân phẩm giai cao, chính là đứng đầu bảo khí, con hàng này linh trí sợ là đều muốn bị xóa đi. Hiện tại nhanh khôi phục, bắt đầu bành trướng, cũng bắt đầu nhớ lúc nào đi trên mặt trời đi một vòng. Chỗ kia đúng hắn có thể đi, đoán chừng chưa tới gần, liền bị Thái Dương chân hỏa thiêu hủy bản thể. Tần Dương đang chìm ngâm ở vĩnh viễn đã mất đi, một mã giáp trong bi thống, thật sự không tâm tình để ý đến hắn. Cái này mã giáp là lâu như vậy đến nay, dùng lâu nhất mà lại có bên ngoài thân phận, bối cảnh cũng cao nhất, cứ như vậy mất đi, thật sự đáng tiếc. Sửu Kê một người bành trướng một hồi, trông thấy Tần Dương không để ý tới hắn, liền tự mình chải vuốt lông vũ. Theo Sửu Kê đẩy ra lông vũ, liền có thể trông thấy kim trung hiện đỏ, rất là uy vũ vũ sắc phía dưới, làn da đúng màu đen, hơn nữa còn hiện ra một tia lục, trước hắn kém chút quải điệu, lực lượng gần như hoàn toàn biến mất, nói đến cũng coi là nhân họa đắc phúc, nếu không phải như thế, hắn cũng không cách nào gánh chịu nhiều như vậy lực lượng. Tại trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng, đem những lực lượng kia đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tần Dương chỉ hơi liếc qua, không nói chuyện, có mấy lời nói ra. Sửu Kê đoán chừng muốn trở mặt, nguyên bản đại nhật kim ô, liền chỉ còn lại thân lông vũ. Nội bộ xem chừng đã sớm thay đổi huyết thống, càng giống đúng một con trúng độc ô gà. Tần Dương đang đuổi hướng Hắc Lâm Hải. Mà đổi thành một bên, trong Ly Đô đã là gió nổi mây phun, rất nhiều người không có đoán được kết cục, cũng đoán không đúng quá trình. Tần Dương mới đúng rồi kết quả, lại không đoán đúng vì sao lại đúng kết quả này. Năm đó đại giận thần triều, chính là đại doanh thần triều mạnh nhất đối thủ, vì hủy diệt đại giận thần triều, tốn hao khí lực đúng lớn nhất, trả ra đại giới cũng lớn nhất. Có thể coi là như thế, cũng vẫn không có tiêu diệt hoàn toàn, ngay cả Ngọc Tỷ truyền quốc đều không có tìm được, chớ nói chi là cái khác. Đại doanh đại đế kiêng kỵ nhất, tự nhiên là cùng tiền triều có liên quan Đông Tây, mà có thể làm nổi tiền triều hai chữ, cũng chỉ có năm đó đại giận thần triều. Hiến quốc công phủ, hiến quốc công đã rút đi quan phủ, vứt bỏ đại ấn. Đã mất đi thần triều che chở, tóc hoa râm hơn phân nửa, dường như một sắp đi vào phần mộ ông già bình thường. Sống lưng Lương Đô đã không cách nào đứng thẳng lên, hắn ngồi quỳ chân trên mặt đất, vô thần nhìn qua trước người một khay, phía trên bày biện một thạch đầu làm thành màu đen ít rượu chung. Bên trong rót đầy rượu dịch, tản ra mê người hương thơm, mắt trần có thể thấy hương khí. Phảng phất giống như lắc lư sương mù, huyễn hóa thành từng đầu màu gà rán độc, há hốc mồm, phát ra trước khi chết ác độc nguyền rủa. Hiến quốc công còng lưng thân thể, run run rẩy rẩy bưng chén rượu lên, nhìn qua cung thành phương hướng, hai mắt rưng rưng, bệ hạ, ngài nếu biết thần chưa hề có chút dị tâm, mảy may che đậy chi tâm, vì sao vẫn là như thế? Thần không hiểu, hắn quá rõ, vì cái gì rõ ràng bày ra một đống lớn tội trạng, lại cho hắn nhất thể diện kiểu chết, ban thưởng chấm tửu, đại đế đúng tin tưởng hắn chưa từng có dị tâm, cũng chưa từng có vì giúp thái tử, trái lại che đậy thánh thính, thậm chí cũng tin tưởng, Ngọc Tỷ ban đầu đúng Diệp Kiến Trọng trong tay, cho nên hắn có sau cùng thể diện. Nhưng hiến quốc công lại như cũ không rõ một điểm, vì sao vẫn là phải ban được chết, hắn không rõ, nhưng vẫn là muốn chết, dù là hắn thân là thần triều quốc công, địa vị hiển hách, hắn cũng không dám bất tử. Nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Hiến quốc công ngồi quỳ chân ở nơi đó, ánh mắt như cũ nhìn qua cung thành, con người chậm rãi tản ra, thần thái cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Sau đó nhục thể của hắn bắt đầu khô héo, không hơi một lát liền hóa thành một bộ toàn thân đen nhánh, da bọc xương thây khô, khôi sơn hữu điểu, dáng như trĩ, hắc thân xích mục, dĩ khôi sơn khuê xả vi thực, tên là chấm, kỳ phúc hữu nang, bên trong có chấm tửu một chén, sinh linh uống chi, hồn phi phách tán, cốt nhục tiêu sơ, hình bộ tử lao. Diệp Kiến Trọng bị nghiệm minh chính bản thân, lập tức có người lấy đao khắc, tại toàn thân khắc giấu ra lít nha lít nhít đường vân. Hắn toàn bộ bình tĩnh nhìn, không có chút nào giãy giụa, mặc cho thi hình người, phong cấm hắn cửu khiếu. Diệp đại nhân, ngươi nhưng còn có lời gì muốn nói? Vệ Hưng Chiêu đứng tại phía trước hắn, chậm rãi hỏi một câu. Được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói. Diệp Kiến Trọng giọng nói phi thường bình tĩnh, lông mày Vệ Hưng Chiêu cau lại, cũng không tiếp tục nói cái gì. Đại đế xuống chỉ rõ, thánh chỉ hiện tại liền bày ở trước mặt, để Diệp Kiến Trọng nhìn, nhìn phía trên rải rác mấy chữ, là hắn lại còn không có chút nào hối hận, thậm chí đều không rõ vì sao lại chỉ có mấy chữ này. Đại đế còn tại, hắn liền âm thầm đầu nhập vào Triệu Vương, vụng trộm là Triệu Vương làm không biết bao nhiêu chuyện, chuyện năm đó bị lật ra nợ cũ, có không ít lần đều che đậy đại đế, mới làm được, lần này có nguyên nhân là tiền triều Ngọc Tỷ, như cũ ý đồ che đậy thánh thính, lại thêm trước hắn chỗ qua những lời kia, vô luận bên nào, đại đế đều dung không được hắn. Hắn vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy mình thua, lần này không thành công mà thôi, cũng không có cảm thấy vi thần có chỗ nào không đúng. Hắn không phải chết tại thua, mà chết tại để đại đế dung không được hắn. Đều ngũ hình, lúc đầu chẳng qua là tháo thành tám khối mà thôi, mà lại là trước tắt thở chém về sau thân, có thể phong cửu khiếu, lại đều ngũ hình liền hoàn toàn khác biệt. Không dễ dàng như vậy chết rồi. Phong cấm xong, thần hồn của hắn, tất cả ý thức, hết thảy tất cả, đều sẽ bị cưỡng ép phong cấm tại nhục thân bên trong. Lại chặt tay chặt chân, cắt tai móc mắt, chặt đứt thân thể, đến cuối cùng chém đầu. Hắn đều không dễ dàng như vậy chết. Hắn sẽ chờ lực lượng từng chút hao hết, chờ lấy thần hải khô kiệt. Thần hồn khô héo, cuối cùng sinh cơ hao hết về sau mới có thể chết. Cỡ nào thê thảm, Vệ Hưng Chiêu quay người rời đi, không nói thêm gì nữa. Lúc đầu hắn còn nể tình cộng đồng hiệu trung đại đế nhiều năm phân thượng, để hắn ít được chút tra tấn, chết thống khoái điểm. Hiện tại xem ra, được rồi, trong ly đô, không ăn ít dưa quần chúng vỗ tay khen hay. Khen ngợi đại đế anh minh, giữ gìn thần triều chuẩn mực. Thần triều sở dĩ cùng man hoang chi địa khác biệt, không phải là bởi vì có chuẩn mực, cho nên mới có thần triều lực lượng, cũng có người nơm nớp lo sợ, cả ngày khó có thể bình an. Càng phát giác những năm này đại đế tâm tư, càng thêm khó mà phỏng đoán. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến hiện tại đại đế có chút giống năm đó còn tại chinh chiến thời điểm đại đế sát phạt quả đoán, thái tử bị u cấm tại Đông Cung, Triệu Vương bị vây ở Vương Phủ. Cái này ý chỉ không có chỉ rõ tuyên chiếu, là bí mật, có chút thân phận người kỳ thật đều biết. Hiến quốc công chết rồi, hình bộ thượng thư cũng đã chết. Kết quả là, mượn nhờ hai người chết, nên cho bàn giao. Cũng đều cho, có người cho Huyễn Hải thị truyền tín, ngồi vững Diệp Kiến Trọng tội danh. Hiện tại đại đế để hắn chết, đồng dạng là cho Huyễn Hải thị bàn giao, đại biểu cho đại đế đối với Huyễn Hải thị coi trọng. Hiến Quốc công phủ phụ tá, cũng có hơn phân nửa bị trực tiếp xử tử. Bọn hắn cũng đều đúng liên lụy đến sát hại phàm nhân trong vụ án. Bọn họ không có thần triều chức vị mang theo. Tại Hiến Quốc công sau khi chết, có người để bọn hắn chết, cũng chỉ đúng chuyện một câu nói. Bởi vì đã Hiến Quốc công kẻ cầm đầu này đều đã chết, tự nhiên muốn đem sự tình làm hoàn chỉnh, ngăn cản sạch nhân ma hậu hoạn. Tất cả có liên lụy đều tru sát, không cho nhân ma thành hoạn cơ hội. Làm chuyện này là được Hàn An Minh. Hắn còn nhớ rõ Quý Vô Đạo trước khi chết đã từng nói những lời kia. Trong chuyện này, hắn càng để bụng, thậm chí từ trên xuống dưới truy tra xuống dưới, còn làm rơi mất mấy cái cá lọt lưới. Tàng Hương Các cũng khôi phục ngày xưa huyên náo. Trước đó vài ngày sự tình cũng bị tất cả mọi người ném sau ót, thậm chí còn có chút trong lòng không bình thường ra hỏa. Chuyên môn mộ danh tới, chính là vì nhìn xem tòa này bị Định Thiên Ti tự mình phong tỏa qua thanh lâu. Như tâm thi thể cũng đã được thu liễm, tiện thiên tiêu đưa nàng thi thể mang đi. Kỳ thật chủ yếu là thực lực yếu, căn bản không ai dám tới gần. Tiện thiên tiêu cầm Quý Vô Đạo cuối cùng lưu cho hắn một phong thư. Nhìn phong thư bên trên viết, xem ở ta đã chết phân thượng, đem Như Tâm mang về địa bàn của ngươi tùy ý chôn. Tín là cho Như Tâm, cùng quan tài cùng một chỗ hạ táng. Quý Vô Đạo đều đã chết, tự nhiên tiện thiên tiêu không có cự tuyệt cái này, liền đem Như Tâm đã trở nên hoàn toàn thay đổi thi thể, dẫn tới cái kia phiến hoang vu địa bàn, đúng là nghiêm ngặt dựa theo Quý Vô Đạo yêu cầu, tùy ý đào cái hố chôn là được. Cuối cùng muốn đem Tín ném xuống, tiện thiên tiêu liền do dự một chút, trong lòng chăm chảo cào tâm, lòng ngứa ngáy lợi hại. Quý huynh đệ, người cũng chết rồi, Như Tâm cũng đã chết, khi người còn sống đi làm cái gì? Hiện tại viết cái thư tình có ý gì? Nàng cũng nghe không đến không thấy được, không bằng ta giúp người nhìn một chút, cho Như Tâm niệm nhất niệm. Tiện thiên tiêu nói một mình một hồi, như tên trộm mở phong thư, xuất ra bên trong chồng chất cùng một chỗ Tín. Chẳng qua, dẫn đầu nhìn thấy một hàng chữ lớn, tiện thiên tiêu liền không khỏi mặt mo đỏ ửng, lúng túng không thôi. Tiện thiên tiêu, ngươi dám lại tiện điểm không? Nhìn lén người khác Tín, coi là ngươi. Tiện thiên tiêu nhìn hàng chữ này, trong lòng càng thêm tò mò. Quý huynh đệ, ngươi cũng chết rồi, làm gì còn ở lại chỗ này đề phòng ta? Ngươi đã đem Tín giao cho ta, ta người này thật sự lòng hiếu kỳ nặng, ngươi cũng không phải không biết. Tiện thiên tiêu nói một mình, tay run một cái, gãy lấy giấy, mở ra một tầng, phía trên lại có một hàng chữ. Ngươi quả thật là tiện nhân bên trong cực phẩm. Câu nói này ta muốn nói rất lâu. Lại đem gãy lấy giấy mở ra một lần gãy đôi. Còn có một hàng chữ. Đã ngươi không muốn mặt nhìn thấy cái này, nếu là có một ngày ngươi nơi này xuất hiện, Ngô, ta cũng không biết người nào, ngươi thì giúp một tay cho đưa ra ly đô. Phía sau bộ phận, nếu là ngươi còn nhìn, ta coi như ngươi thừa nhận mình đúng Nguyễn Nam. Sắc mặt tiện thiên tiêu xanh lét, do dự mãi, vẫn cảm thấy người đều chết rồi, lại biện không thành. Được rồi, hắn vẫn là phải mặt người. Lòng hiếu kỳ cũng không có nặng như vậy, không nhìn liền không nhìn. Tiện tay đem Tín ném đến trong mộ, vung tay lên một cái, bên cạnh thổ cuốn ngược tới, đem hầm mộ lấp kín. Thời gian một ngày qua, phần mộ, làn da màu xanh lục, thậm chí có chút hoàn toàn thay đổi trên thi thể, chậm rãi mọc ra một đóa tiểu bạch hoa, hoa trắng nở rộ, hóa thành màu xanh sẫm, sau đó có chút lắc một cái, hóa thành mảnh vỡ một lần nữa rơi vào trên thi thể. Sau đó hóa ra càng nhiều tiểu bạch hoa, chậm rãi, toàn bộ trên thi thể liền trải rộng màu xanh sẫm tiểu hoa. Những đóa hoa này không ngừng nở rộ héo tàn, cuối cùng chậm rãi hóa thành lấy tiểu bạch hoa, không còn có biến ảo màu sắc, mà nguyên thi thể bản đã hóa thành một bộ không đến mảnh vải nữ tử, từ hình dạng đến màu tóc, hết thảy cũng thay đổi, biến thành một nữ nhân xa lạ. Thùng thùng, ngừng đập không biết bao lâu, trái tim lần nữa khôi phục nhảy lên, một sợi bị vùi lấp tại chỗ sâu nhất sinh cơ bắt đầu khôi phục. Nữ tử chậm rãi mở mắt, nàng đẩy ra nắp quan tài, đẩy ra chồng chất tại phía trên bùn đất, chân chuồng từ bên trong đi ra, mái đầu bạc trắng bổ vào trơn bóng lưng. Nàng đứng tại chỗ sửng sốt thật lâu, vô số hồi ức bắt đầu hiện lên ở trong đầu. Nàng còn nhớ rõ hết thảy, thế nhưng lại quên mình rốt cuộc là ai. Nhìn bên chân trong đất bùn tờ giấy kia, nàng đem nó nhặt lên, nhìn phía trên chữ viết: chúc mừng ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi trùng sinh, triệt để tự do, quá khứ ân cùng oán xóa bỏ. Nàng vung tay lên một cái, trước người ăn vào xuất ra một mặt thủy kính, phản chiếu ra một mái đầu bạc trắng, khuôn mặt nhìn cực kỳ xa lạ trần truồng nữ tử. Nàng nghĩ nhớ lại mình rốt cuộc là ai, lại như thế nào cũng không nghĩ đến. Nàng chỉ nhớ kỹ có một người gọi Quý Vô Đạo, còn nhớ rõ thời điểm đó âm dung tiếu mạo, ngẩng đầu nhìn sắc trời, ngày chính thịnh, chính vào mùa hạ, đây là vạn vật sinh trưởng mùa tuyệt vời nhất, mỗi ngày mặt trời xuất hiện thời gian dài nhất, vậy liền gọi trường hạ, đã là miên trường hạ ngày ý tứ, trong mùa hè mọc ra ý tứ. Nhìn một chút trên tay còn mang theo chữ vật giới chỉ, từ bên trong lấy ra một món màu đen váy dài, nhìn một chút, tiện tay đem nó vứt bỏ trên mặt đất, một mồi lửa thiêu thành tro tàn, lại lấy ra đến một thân nền trắng viền lam váy dài thay đổi. Quay đầu nhìn thoáng qua nàng bò ra tới phần mộ, một lần nữa đem phần mộ khép lại, nhìn trên bia mộ như tâm hai chữ, trong lòng sinh ra cũng chỉ là vô tận cảm giác xa lạ. Dường như lần đầu tiên nghe được hai chữ này, nàng hướng về trong rừng rậm tiến lên, không bao lâu liền thấy một chỗ trạch viện. Không đợi nàng gõ cửa, một bóng người liền bỗng nhiên xuất hiện tại bên người nàng. Tiện Thiên Tiêu cau mày, vòng quanh trường hạ nhìn tầm vài vòng, miệng lẩm bẩm: thật là có, nàng vào bằng cách nào? Ta, được rồi, ngươi là ai hứng thú biết, ta nhận ủy thác của ngươi, đưa ngươi rời đi Ly Đô, về sau ngươi làm gì cũng không quan hệ với ta. Tiện Thiên Tiêu không nói lời gì, trực tiếp vung tay lên, thần quang cuốn qua, mang theo trường hạ cùng một chỗ hướng về Ly Đô bên ngoài đi đến. Đi ngang qua cửa thành, thủ thành cửa thành quan, nhìn thấy Tiện Thiên Tiêu hấp tấp tới, lập tức bụng mặt, giả bộ như không thấy gì cả, mặc cho Tiện Thiên Tiêu như thế liền xông ra ngoài, đem trường hạ ném ra thành. Tiện Thiên Tiêu quay người muốn đi gấp, trường hạ lại tại đằng sau hỏi một câu: Quý Vô Đạo, hắn chết rồi, cứng rắn vứt xuống hai chữ. Tiện Thiên Tiêu quay người rời đi, trường hạ sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn qua Ly Đô phương hướng, ngốc ngốc đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hắc Lâm Hải, Tần Dương ngồi xổm trên mặt đất, nướng một đầu cùng yêu lang có 8 phần giống hung thú. Mà yêu lang ghé vào một bên, nhìn chằm chằm trên lửa thịt nướng, nhìn Tần Dương không ngừng xoát đi lên một tầng tản ra mùi hương ngây ngất nồng canh. Trên mặt sói tràn đầy xoắn xuýt, chân thực không biết nên không nên ăn. Tiểu nhân ma hút trượt lấy nước bọt, trơ mắt nhìn: yên tâm, hôm nay chúc mừng ngươi thoát khỏi chấp niệm, chân chính trở thành một hoàn chỉnh sinh linh, cái này toàn bộ đều là ngươi. Tần Dương vuốt vuốt tiểu nhân ma đầu, cười vui vẻ: quả nhiên, Hàn An Minh làm việc xác thực đáng tin. Hiến Quốc Công chết về sau, hắn đúng là đi kết thúc, lớn nhất chấp niệm tiêu tán, những người còn lại cũng đều bị Hàn An Minh hại chết. Tiểu nhân ma xem như triệt để thoát khỏi chấp niệm gông cùm xiềng xích. đã trở thành một hoàn chỉnh sinh linh. Đại thúc liền cho ngươi đặt tên. Tốt như vậy, Quý Vô Đạo đã chết rồi. Ngươi cũng là hắn một tay mang. Liền theo họ Quý, kỷ niệm một chút. Đại thúc, ngươi không phải không chết à? Tiểu nhân ma có chút mộng. Tần Hữu Đức đúng Quý Vô Đạo, nhưng Quý Vô Đạo lại không phải Tần Hữu Đức. Được rồi, ngươi liền nhớ kỹ một điểm. Quý Vô Đạo đúng Quý Vô Đạo, Tần Hữu Đức đúng Tần Hữu Đức, không phải một người. Nhớ rõ ràng rồi sao? Úp, nhớ rõ ràng. Ân, nhất định phải nhớ kỹ. Vô luận lúc nào đều nói như vậy. Tần Dương gật đầu, tiếp tục nói, đã cùng Quý Vô Đạo tính, vậy liền gọi Hành Đạo. Ân, nếu không gọi Thiên đi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nghe đại thúc. Được rồi, đừng chọn tên Thiên Hành, chữ Hành Đạo tốt, thay trời hành đạo chi ý, đánh nhịp lấy danh tự. Tần Dương liền giật xuống thịt nướng một đầu chân sau, kín đáo đưa cho Quý Thiên Hành. An lại giật xuống một đầu lui lại, đưa cho Yêu Lang. Ngươi trong khoảng thời gian này làm không tệ, ban thưởng ngươi một chân sau. Yêu Lang ngũ quan đều nhăn đến cùng một chỗ, trên lửa nướng hư hư thực thực, nó họ hàng xa, nhưng làm sao ăn, là hương vị thật sự quá thơm. Suy nghĩ hồi lâu sau, nhìn Quý Thiên Hành ăn vui vẻ ghê gớm, Yêu Lang nhắm mắt lại suy nghĩ một chút. Đi con mẹ nó họ hàng xa, nó nơi sinh bên trong nơi này không biết bao xa đâu. 10 vạn năm trước bọn chúng đều chưa hẳn có một tổ tông, đều không phải là một chủng tộc, không giảng cứu. Một phen chỉnh đốn, lúc đầu Tần Dương đúng dự định đem Quý Thiên Hành đưa đến Hoàng Tuyền Ma Tông, thuận tiện đi xem một chút Trương Chính Nghĩa căng hết cỡ không. Nhưng Quý Thiên Hành nghe xong Tần Dương không ở bên kia đãi, liền liều mạng lắc đầu không đi, ôm đùi không buông tay, rơi vào đường cùng, cứ như vậy mang theo, đi trước Nam Cảnh cùng Đông Cảnh giao giới địa phương, đổi mới một chút tình báo mới nhất. Chẳng qua, hắn lần này nhưng không có mặc mã giáp, vừa đặt chân đại doanh thần triều địa bàn, chỉ thấy trên bầu trời một vệt thần quang rơi xuống. Trên vai của hắn nhiều một đầu trắng nõn cánh tay, ôm cổ hắn, răng rắc, Tần Dương toàn thân xương cốt, trong nháy mắt liền một trận loạn hưởng, cổ chân đều không có vào đến phía dưới mặt đất, một bên đi theo Quý Thiên Hành, lộ ra răng mèo, gầm nhẹ một tiếng liền muốn động thủ, lại bị một con mảnh khảnh bàn tay đặt tại trên đầu. Ôi, lúc này mới bao lâu? Tiểu đệ đệ, ngươi hài tử đều có rồi. Khục, Thanh Loan tỷ tỷ, ta vừa mới đạp nhập thần chiêu chi địa, ngươi liền đến, ngươi thị chuyên môn tại ngồi xổm ta. Ngươi cũng biết, trước đó thế cục, bất đắc dĩ, ta tránh đầu gió, không phải sao? Vừa nghe nói Hiến Quốc công chết rồi, ta liền tranh thủ thời gian đã đến rồi sao? Tần Dương cười khan một tiếng, đối với Quý Thiên Hành phất phất tay, Thiên Hành, đây là Thanh Loan tỷ tỷ, người một nhà, nhanh lên gọi người, về sau nếu ai khi dễ ngươi, ngươi liền hô Thanh Loan tỷ tỷ, đây là loạn bối phận. Sai, một chút cũng không có loạn, vậy tỷ tỷ hai chữ, cũng chính là cái xưng hô mà thôi, cũng không phải là tỷ tỷ ý tứ, chỉ cần so với người ta tiểu nhân, liền đều muốn gọi tỷ tỷ, gọi A-di là được muốn chết. Sở Hạnh Quý Thiên Hành căn bản không rõ trong này đạo đạo. Hắn nghe xong, người một nhà, ba chữ này, lập tức minh bạch, thành thành thật thật để cho người. Thanh Loan tỷ tỷ tốt, ta gọi Quý Thiên Hành. Thanh Loan đem Quý Thiên Hành buông ra, nhéo nhéo tiểu gia hỏa khuôn mặt, trong mắt mang theo một tia thần thái kỳ dị. Quý Thiên Hành, hắn là được cái kia hài tử a? Vâng, chính là hắn. Không tệ, tuy nói lột đi nhân ma chi thân, thiếu một ngày 3 lít tiến cảnh, nhưng cũng tránh thoát gông cùm xiềng xích, căn cốt thiên phú cũng không tệ, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, người cũng đừng cho dạy hư mất. Nếu không dạng này, ta mang về dạy bảo. Thanh Loan giọng điệu cứng rắn nói xong. Quý Thiên Hành liền cảnh giác đem yêu lang kéo qua ngăn tại trước người. Tiểu gia hỏa, còn sợ người lạ vô cùng. Thanh Loan tỉ tỉ, chuyện này về sau bàn lại. Ngươi người bận rộn, chung quy không đến mức. Mỗi ngày ở chỗ này ngồi xổm ta cái này nhân viên nhàn tản. Hừ, ta đích xác đúng ở chỗ này chờ ngươi. Ta liền biết Hiến Quốc công chết rồi. Ngươi khẳng định sẽ trở về. Ta tìm ngươi có chuyện quan trọng. Đại đế cơ có tin tức. Đại đế cơ từ Nam Hải trở về đi đâu không biết. Hiện tại chỉ xác định đại đế cơ trước đó vài ngày. Đi yêu quốc một chuyến. Chém giết Ngô Long nhất tộc đại tế ti. Hủy bọn họ thần miếu. Về sau bị đại bằng tộc trưởng cùng Ngô Long tộc trưởng. Một đường truy sát đến thần triều cảnh nội. Lại bị lễ bộ thượng thư Lý Đại Nhân cứu. Lý Đại Nhân để chúng ta khác tiến tới. Hắn sẽ làm xong những việc này. Vừa vặn vực ngoại tà ma. Chẳng biết tại sao bỗng nhiên quy mô xâm chiếm. Số lượng tăng vọt mấy lần. Thực lực càng mạnh lên không ít. Có chút thậm chí đột phá thần triều thiên bình phong. Chúng ta cũng luống cuống tay chân. Là trước đó vài ngày. Chúng ta đánh lùi vực ngoại tà ma. Lại tìm không thấy đại đế cơ cùng Lý Đại Nhân tung tích. Các ngươi đúng để cho ta giúp các ngươi tìm đại đế cơ. Không tệ, ngươi có phi loan lệnh mang theo, mà lại chỉ có thể ngươi dùng, nhất định phải mang lên ngươi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô. Thì